Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, 525. Chương 525 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, đi kinh thành phía trước Minh ta thấy một mặt Đặng Y Nhân. Đặng Y Nhân tạm thời tựa hồ cũng không có gả chồng tính toán. Tử quán bởi vì nàng chính mình phát minh vài đạo đồ ăn ở trong thị trấn khai khí thế ngất trời. Vừa nghe Minh ta đi kinh thành, nàng vẻ mặt hưng phấn tỏ vẻ làm Minh ta ở kinh thành hảo hảo làm. Chờ nàng cũng đi trong kinh thành đầu nhập vào Minh ta. Mặt trên tuy rằng là tưởng nhiên Minh ta nghiên tập cải tiến vũ khí. Bất quá lần này cả nước chiêu rất nhiều người tài ba thợ khéo. Đào cũng không như thế nào đem Minh ta để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng Minh ta vào quân doanh, luân phiên ở vũ khí phương diện làm rất nhiều lần cải cách. Ngay cả đối dân quê tới nói thiên giống nhau hoàng đế cũng tự mình thấy một lần Minh ca, cái này. Hoàng đế hai mươi mấy tuổi, đại khái là thấy người nhiều, một đôi mắt nhưng thật ra độc ác thực, nhìn thấy Minh ca sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, phất tay. Tả hữu người hầu tất cả đều lui xuống, thảo dân có tội. Cầu bệ hạ khai ân đặc xá. Minh ca nơi nào có thể không rõ ràng lắm cái này hoàng đế nhận ra nàng nữ nhi chi thân. Nàng tiên hoàng đế một bước mở miệng, quỳ trên mặt đất ngũ thể đầu địa hành lễ, quả nhiên. Hoàng đế dừng một chút, trên mặt nhưng thật ra hoãn rất nhiều. Nga, ái khanh có gì tội? Thảo dân nãi nữ tử chi thân, lừa gạt bệ hạ thuộc về đại bất kính. Cầu bệ hạ xem ở thảo dân một khang nhiệt huyết muốn đền đáp quốc gia. Vì nước hiệu lực phân thượng miễn thảo dân lừa gạt chi tội. Ngồi trên hoàng đế thật lâu chưa từng nói chuyện. Hắn bình tĩnh nhìn đầu thấp chỉ có thể nhìn đến đen tuyền tóc Minh ca. Ngẩng đầu lên, Minh ca hơi hơi ngẩng đầu. Này một khuôn mặt thật sự bình thường thực. Đối hậu cung mỹ nhân vô số hoàng đế tới nói. Minh ca gương mặt này ở nữ nhân đôi hẳn là gọi là xấu. Đặc biệt cái trán kia đạo vết sẹo đĩnh đạc lộ ở bên ngoài. Làm người tuyệt không sẽ nghĩ vậy sẽ là cái nữ tử, chính là lại nhìn lên. Liền sẽ phát giác nữ tử này có một đôi rạng rỡ xinh xắn đôi mắt. Làm người sẽ không tự chủ được cảm thấy nàng này ngũ quan lớn lên còn tính đoan chính dễ coi. Hoàng đế phất tay. Đi xuống đi, đây là không truy cứu nàng lừa gạt chi tội đi. Minh ca này đáy lòng cuối cùng là buông xuống, ở giam tạo doanh trung đãi một đoạn thời gian. Minh ca võ công thật sự không tồi. Đề bạt quá Minh ca vị kia tướng quân cảm thấy Minh ca cả ngày cùng một đống thợ thủ công giao tiếp. Thật sự là đáng tiếc, lại cùng hoàng đế đem người muốn ở thủ hạ của hắn. Làm Minh ca đi huấn luyện tân nhân. Những việc này đều là Minh ca ngựa quen đường cũ là có thể khống. Chế, nàng kỳ thật cảm thấy chính mình chính là cái trời sinh nên ở quân doanh pha trộn tính tình. Liên tục ở quân doanh lắc lư 2 năm, lại đi theo đại tướng quân đi một chuyến chiến trường. Trong lúc nàng còn có trở về một chuyến quê nhà, bởi vì nàng vào kinh duyên cớ, Tùng gia nữ nhi lập tức thành hương bánh trái. Oanh ca quyên ca đều gả đến không tồi. Đại Mao cũng cưới tức phụ. Hiếm lạ chính là Đại Mao lần này tức phụ đều không phải là kiếp trước vị kia. Hiệu ứng bươm bướm thay đổi thật nhiều sự tình. Có đôi khi ngay cả Minh ca đều ngoài ý muốn này đó kết quả. So với Tùng gia, Vương gia mấy năm nay vẫn luôn gà bay chó sủa không yên phận. Vương mẫu một cái quả phụ cùng người. Thông dâm sự bị một hồi lửa lớn cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mắt. Hiện giờ vương mẫu ra cửa chính là mọi người chỉ trò trò đối tượng. Bởi vì vương mẫu sự, trong thôn rất nhiều nhân gia thúc giục vương mẫu còn cấp vương tiểu hổ giúp đỡ tiền. Vương tiểu hổ càng là bởi vậy bỏ lỡ một hồi khảo thí không thể không ở nhà hưu một năm. Sau lại đi theo hắn phu tử đi trấn trên học đường một bên đánh tạp một bên đọc sách, vương gia. nữ nhi bởi vì vương mẫu sự ở bà gia bị người châm biếm. Vì thế mỗi lần trở về đều đối vương mẫu châm chọc mỉa mai bất mãn. Có đôi khi còn sẽ khóc mắng vương mẫu vì cái gì không theo vương phụ cùng đi đâu, vương mẫu nhưng thật ra vài lần muốn đi tìm cái chết, chính là nghĩ đến chính mình liền tôn tử còn không có nhìn thấy. Hai cái nhi tử cũng chưa thành ra đâu, ngẫm lại liền không cam lòng, cho nên mấy phen tưởng thắt cổ, đến cuối cùng liền do dự mà hối hận, nàng cùng trong thôn vô lại sự bị đại gia biết sau. Vô lại không chỉ có không có thu liễm, ngược lại còn chính đại quang minh tới nhà nàng chung, có đôi khi ăn vả không đi trực tiếp muốn ăn muốn uống. Bị nữ nhi kênh rể sao đụng vào một lần. Đem nữ nhi cấp tức giận đến trực tiếp cùng con rể cùng nhau đem vô lại đánh một đốn sau quay đầu. Liền đi rồi, nhà mình thấp không có nữ nhi con rể giúp đỡ. Trong thôn những cái đó phụ nhân đều mắng nàng là lão bất tử hồ ly tinh đem nam nhân nhà mình xem. Gắt gao không cùng nàng có tiếp xúc, như vậy nhiều mà chỉ có thể nàng một người tới bận việc. Thật nhiều năm cũng chưa sao xuống đất nàng nháy mắt bị mệt người ngã ngựa đổ. Làm thôn đầu vô lại giúp nàng, nhưng kia vô lại lại lười lại không yêu sạch sẽ. Giúp nàng làm hai hạ liền ăn vạ nhà nàng không đi rồi. Khiến cho trong thôn người nhìn đến nàng liền càng thêm khinh thường. Mình ta thoáng hỏi thăm vương gia sự, biết vương mẫu qua không tốt, nàng liền yên tâm. Có lẽ là bởi vì hoàng đế cùng đại tướng quân ám chỉ quá cái gì. Minh ca lần này thượng chiến trường quân công như cũ rất cao. Bất quá đại tướng quân cũng không có vì nàng ghi công. Nàng ở trong quân tuy rằng gánh lấy trọng trách, nhưng tên tuổi lại là huấn luyện tân binh giáo luyện. Lúc này đây Minh ta cũng không có nhìn thấy vương nhị hồ. Chờ nàng từ biên quan trở lại trong kinh. Nhưng thật ra nghe người ta nói vương nhị hổ bị mặt trên người nhìn chung. Trực tiếp đề bạt vào đội cận vệ, đặng y nhân cũng đi tới trong kinh. Minh ca trở lại kinh thành thời điểm đặng y nhân đã khai một cái nho nhỏ tửu lâu ở kinh thành đứng. Vững vàng gót chân, nữ nhân này nói đến là đến, nói làm liền làm, Minh ca thật sự bội phục đến không được, hai người ở tửu lâu tụ một lần. Đặng y nhân cũng đem chính mình chân mệnh thiên tử giới thiệu cho Minh ca nhận thức. Đặng y nhân lần này nhìn chúng nam nhân là cái thương nhân. Bất quá cũng không phải là giống nhau thương nhân. Chuyên doanh vải vóc, cả nước các nơi đều có phần hào. Tuy rằng là tổ tiên truyền xuống tới cơ nghiệp, lại niên thiếu thành công. Vừa thấy người này liền biết phi vật trong ao, Minh ca đối người nam nhân này ánh mắt đầu tiên ấn. Tượng chính là, người này có thể so vương tiểu hổ phải đẹp nhiều. Cùng đặng y nhân đứng chung một chỗ trai tài gái sắc thật sự đang đối. Bất quá loại người này trong nhà tình huống nhất định tương đối phức tạp. Hy vọng đặng y nhân có thể ứng phó tự nhiên, hai người đã định rồi hôn kỳ. Năm sau liền sẽ thành thân, vốn dĩ cho rằng việc này cũng coi như ván sắt thượng đinh cái đinh sự. Nhưng không nghĩ tới vương nhị hổ tìm tới đặng y nhân, này nam nhân đầu tiên là đem đặng y nhân vì hôn phu đánh một đốn, lại lợi dụng chính mình trong tay quan hệ chèn ép hắn ở kinh thành mặt tiền cửa hàng. Thả còn nơi nơi tuyên dương đặng y nhân là hắn nữ nhân. Thẳng đem đặng y nhân cấp khí chết khiếp, dứt khoát tìm tới Minh ca. Hỏi Minh ca có thể hay không giúp nàng cùng vị hôn phu ở vương tiểu hổ quan trên kia dắt cái tuyến. Bạc không là vấn đề, không nghĩ tới vương nhị hổ còn có lá gan tới quấy giày đặng y nhân. Này nơi nào dùng đến giật dây a? Minh ca làm đặng y nhân yên tâm. Việc này nàng ra ngựa thu phục, Minh ca ở kinh thành lăn lộn mấy năm nay. Tuy rằng vẫn luôn ở quân doanh. Nhưng nàng huấn luyện binh từ ngay từ đầu bình thường binh thành cuối cùng đội quân con em. Bọn người kia nhóm nhưng đều là kinh thành những cái đó có tiền có thế trong nhà con cháu. Minh ca nhìn như ở kinh thành bừa bãi vô danh. Nhưng mạng lưới quan hệ lại bốn phương thông suốt. Bất quá hiện giờ cũng không cần phải quan hệ. Nàng trực tiếp đổ Vương Nhị Hổ ở ngõ nhỏ chính là một đốn đánh tơi bời. Hết chương.